Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Võ Hồn Thức Tỉnh Khảo Hạch. 3. Chẳng lẽ lại là Thiểm Lam siêu tuyệt võ hồn? Vương Triệt nói, ta nhớ được cha mẹ ngươi võ hồn là ấm nước, xử lý chính là phòng cháy phương diện công việc. Ấm nước là một loại công dụng 10 phần rộng khắp võ hồn. Trên cơ bản chỉ cần cùng nước có quan hệ võ hồn, công dụng đều rất rộng khắp. Công dụng rộng khắp, tương lai có thể xử lý nghề nghiệp liền nhiều. Đối hồn sủng ảnh hưởng cũng càng rộng khắp. Cho nên Hứa Hải Phong gia đình điều kiện là không sai. Hắc hắc, đợi lát nữa liền biết. Hứa Hải Phong có chút tiểu hưng phấn. Hắn mặt mũi tràn đầy đều viết ta muốn trang bê biểu lộ. Vương Triệt, đã hiểu. Chánh tử truyền thừa phẩm chất võ hồn. Không phải Hứa Hải Phong sẽ không cái này biểu lộ. Triệt ca, cha mẹ ngươi không thức tỉnh võ hồn. Lần này võ hồn cảm thấy. Ta cảm giác cũng có thể treo lên đánh ngươi. 3 năm, bị Triệt gia ép tới thở không nổi chúng ta. Rốt cục có thể tại võ hồn phương diện này. Xoay người, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc trước Triệt ca một con lục mao trùng đều có thể treo lên đánh chúng ta. Ta cảm thấy võ hồn khả năng cũng sẽ treo lên đánh chúng ta. Chấm ngoặc kép, mà mẹ nó, ngươi kiểu nói này, chỉnh ta có chút không tự tin. Chấm chấm, các bạn học lẫn nhau trêu ghẹo. Ta võ hồn rất bình thường. Không tin các ngươi hỏi lục mao trùng. Vương Triệt chỉ vào lục mao trùng nói. Đúng không? Lục mao trùng gật gật đầu. Hồn sủng là rất ít nói láo. Rất nhiều đồng học gặp đây. Trong lòng lập tức đã nắm chắc. Vương Triệt võ hồn khẳng định mẹ nó không tầm thường. Lục mao trùng liền là một con trùng. Có thể biết cái gì võ hồn? Cái này, đám người chung quanh có chút nhốn nháo. Một đạo tịnh lệ thân ảnh đi vào đầu này đội ngũ. Theo đạo này tịnh lệ thân ảnh đi tới. Đám người hưng phấn hơn. Trong mắt muốn trang bê tâm tình càng nóng lòng. Dung mạo xinh đẹp nữ hài. Nhất trung không ít. Bất quá giống Lâm Hy như này. Gia đình bối cảnh dung mạo dáng người không thể bắt bẻ. Trên thân còn có nhất trung như có như không thần bí khí chất nữ hài. Thật đúng là không có. Chư vị đồng học. Đã lâu không gặp, Lâm Hy trên mặt nụ cười cùng rất nhiều đồng học chào hỏi. Lâm nữ thần tốt, mấy tháng không thấy, ngươi càng ngày càng đẹp. A, con kia chi vân xà giai đoạn 2 tiến hóa. Tu vi không có ngàn năm, cũng chỉ ít có 700-800 năm đi. Này làm sao tiến hóa? Ta cảm giác so trước đó nhiều hơn mấy phần hiên ngang khí chất. Đặc huấn cũng không đơn giản a, ta có dự cảm. Lâm Hy võ hồn, khẳng định cực kỳ mạnh. Chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó còn cần dự cảm à. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, mặc dù một học kỳ không gặp, nhưng Lâm Hy xuất hiện, vẫn như cũ để các bạn học có chút kích động. Thẳng đến đi đến Vương Triệt trước mặt, Lâm Hy nụ cười không thay đổi. Ánh mắt rơi vào Vương Triệt trên người lục mao trùng. Nói, Vương Triệt, ngươi lục mao trùng lại mạnh lên. Suy suy. Con kia hoàn thành tiến hóa vũ linh xà cũng nhìn xem. Lục mao trùng, ánh mắt bên trong có loại gặp được kình địch quang mang. Tại Khải Minh Cúp, nó liền là bị cái này lục mao trùng đánh bại. Liền rất giận, vũ linh xà đi đến lục mao trùng bên người. Vươn tay sờ lên lục mao trùng đầu. Lục mao trùng, ngoặc kép. Nó sờ ta làm cái gì? Suy suy, vũ linh xà trong mắt bắn ra khiêu khích ánh sáng. Sờ một cái phía dưới, vũ linh xà tự hồ có thể cảm nhận được lục mao trùng thân thể bên trong ẩn lực lượng cường đại. Cảm giác của nó tự hồ thập phần cường đại. Nhìn đến, cái này mấy tháng đi qua, lục mao trùng lại trở nên cường đại rất nhiều. Ti ngô, suy suy, ti, chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép, hai con hồn sủng tự hồ đang tiến hành trao đổi. Có người hay không có thể phiên dịch một chút? Bọn chúng tại giao lưu cái gì? Vì cái gì khác biệt chủng tộc hồn sủng có thể không chướng ngại giao lưu a? Nghe nói đại học có hồn sủng ngôn ngữ học. Ta đến lúc đó nhất định phải tự chọn môn học. Có đồng học nhịn không được nói. Chẳng được bao lâu, Vũ Linh xà về tới Lâm Hy bên người. Vương Triệt biết hai gia hỏa này tại giao lưu cái gì? Vũ Linh Xà, tiểu côn trùng, ngươi lợi hại không ít. Lục Mao trùng, ta không biết bay. Vũ Linh Xà, ta nói là ngươi biến lợi hại. Lục Mao trùng, ta không biết bay. Vũ Linh Xà, giai đoạn 2 tiến hóa Vũ Linh Xà. Trên thực tế đã có tầng trời thấp năng lực phi hành. Nhưng nó còn không tính là phi hành hệ hồn sủng. Vũ Linh Xà cảm thấy cùng con sâu nhỏ này bắt đầu giao lưu rất mệt mỏi. Chờ sau này có cơ hội lại lấy lại danh dự đi. Vương Triệt, có kiện sự tình, ta nghe nói. Lâm Hy bỗng nhiên nói, có thể làm được một bước kia, xác thực rất lợi hại. Hy vọng ngươi lần này có thể thức tỉnh ra võ hồn. Đa tạ, Vương Triệt nhìn nàng một cái. Nàng biết đến hẳn là một chút. Lời này khả năng chỉ là trước kia dã ngoại thi đua đệ nhất sự tình. Bất quá dã ngoại thi đua kết thúc về sau, ngoại trừ dự thi tuyển thủ, tin tức đều phong tỏa. Lâm Hy có thể biết một chút. Ân, quả nhiên bối cảnh cực kỳ mạnh. Về phần hắn tin tức của hắn, nàng có biết hay không? Liền không nói được rồi. Vương Triệt có thể cảm nhận được Lâm Hy trên thân có một cỗ có chút năng lượng cường đại ba động. Hẳn là võ hồn lực lượng. Nghĩ đến Lâm Hy võ hồn cũng không đơn giản. Cái này, theo các học sinh dần dần vào chỗ, xa xa trung ương đi tới ba vị giám khảo. Ở trung ương sân bãi bên trên có ba đài dùng cho võ hồn thức tỉnh kiểm trắc cỡ lớn dụng cụ. Đài thứ nhất là khảo thí hình thái. Hai tay phóng tới cùng nhau cảm ứng trên đài. Cảm ứng võ hồn. Võ hồn hình thái liền sẽ lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hình thức bắn ra ở phía trên màn hình lớn. Võ hồn càng rõ ràng, nói rõ võ hồn hình thái cảm ứng càng hoàn mỹ hơn, điểm số liền càng cao. Mà võ hồn cảm ứng là cùng tinh thần lực có quan hệ. Tinh thần lực càng mạnh, cảm ứng được tự nhiên càng hoàn mỹ hơn. Thứ hai đài có chút giống là trước kia khảo thí hồn sủng hồn lực khảo thí khí. Đi lên, cần kích phát thức tỉnh thể nội võ hồn. Một bước này mấu chốt nhất, thuộc về chân chính thức tỉnh. Dụng cụ sẽ căn cứ thức tỉnh võ hồn lúc đưa tới không gian bên trong hồn lực ba động, tiến hành phán định võ hồn tư chất. Tư chất càng mạnh, hấp thu hồn lực tốc độ liền càng nhanh, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Nếu như tự thân không cách nào thức tỉnh, như vậy thì chỉ có thể dựa vào bên ngoài hồn lực tiến hành thúc tỉnh. Thứ ba đài liền là võ hồn phẩm cấp cảm ứng, là cùng thứ hai đài lẫn nhau kết nối, làm võ hồn thức tỉnh lúc bắn ra năng lượng ba động cùng hồn lực hình thành lấp lóe, sẽ lập tức bị dụng cụ kỹ càng cảm ứng ra tới, từ đó hiện ra tương ứng phẩm cấp. Võ hồn thức tỉnh là vô cùng trọng yếu khảo hạch, cũng là đề thi chung cuối cùng một khoa. Đầu tiên là nhất trung hiệu trưởng lên đài nói chuyện, sau đó là ba vị giám khảo, mỗi một vị đều là trên 60 cấp khế hồn sư, mặc chính thống màu đen trang phục chính thức, xem xét liền 10 phần chính thức. Đây là Tây Nhạc Châu võ hồn nghiên cứu bộ môn chính phủ khế hồn sư. Võ hồn thức tỉnh là đại sự, nếu là xuất hiện kiểu mới võ hồn, đều cần tư lịch cao, học thức cao chính phủ khế hồn sư. Ba vị trở lên tiến hành chứng nhận phán định sau, cho điểm số, đồng thời còn đến bẩm báo tổng bộ, tiến hành võ hồn tư liệu báo cáo chuẩn bị. Tổng bộ đáp lại về sau, cho điểm số mới xem như thật. Đồng thời, hiện trường võ hồn thức tỉnh, có đôi khi dụng cụ cũng sẽ không may xuất hiện, thì càng cần cường đại nghề nghiệp khế hồn sư chuyển từ nhân công kiểm trắc. Các bạn học, năm nay võ hồn thức tỉnh kiểm khảo hạch chính thức bắt đầu. Ở giữa vị kia quan chủ khảo là một vị nhìn xem chỉ ít 6-70 tuổi lão giả. Hắn nụ cười hòa ái, khuôn mặt chính túc, dò xét hiện trường học sinh lớp 12, căn cứ các ngươi đề thi chung chứng trên số thứ tự, theo thứ tự đi lên thức tỉnh. Võ hồn thức tỉnh kiểm trắc điểm số, chúng ta sẽ hiện trường cho ra. Cần ngoại lực thúc tỉnh học sinh, cùng giám khảo nói rõ tình huống là đủ. Ba vị giám khảo đồng thời tiến hành khảo hạch. Hiện trường khu vực cũng chia làm 3 khối, mỗi khối khu vực đều muốn 3 đài dụng cụ, bởi vì là tam đại cao trung tập hợp cùng một chỗ, mỗi cái khu vực một vị giám khảo. Tốc độ nhanh lời nói. 2 đến 3 giờ, liền có thể hoàn thành kết thúc công việc. Theo giám khảo tiếng nói vừa ra, sớm đã kìm nén không được trong lòng bành trướng tâm tình kích động các học sinh. Theo thứ tự đi đến đài, giám khảo căn cứ dụng cụ kiểm tra tình huống, đánh ra điểm số, bình thường sẽ không lớn tiếng niệm đi ra, sẽ chỉ nói cho học sinh bản nhân nghe, sau đó ghi vào học sinh hồ sơ trong tin tức. Đương nhiên, đối với đại bộ phận học sinh tới nói, võ hồn thức tỉnh lúc, dụng cụ sinh ra tình huống, liền có thể nhìn thấy một cái đại khái số liệu, từ số liệu bên trong, có thể được đến không sai biệt lắm điểm số. Theo vị thứ nhất đồng học ra sân, rất nhanh, thấp giọng nghị luận, liền bắt đầu truyền lại tại từng cái đồng học trong đám. Hiện trường không cho phép lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể ở bầy bên trong giao lưu. Ban 1, thành tích ưu tú nhất, hẳn là Chu Qua, võ hồn hình thái cảm ứng đạt tới 82%. Có thể hoàn toàn thấy rõ ràng bộ dáng, là một gốc cổ tùng, phẩm cấp là chánh lục ưu tú. Tư chất khảo thí khí sáng lên 6 ô, tiên thiên cấp 6 tư chất, hơn 6 lần bình thường hồn lực hấp thu tốc độ, các phương diện đều không kém. Xuất hiện, cái thứ nhất siêu tuyệt phẩm cấp võ hồn, là cận đại khí võ hồn, M18 súng lục tự động, châu tất A, cận đại vũ khí nóng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Kia là Nam Hồ Thẩm Dược, Khải Minh Cúc trước 10 liền có hắn. Nghe nói nhà hắn là khởi công nhà máy, chuyên môn thừa thãi các loại vũ khí nóng cơ sở linh kiện. Gia đình bối cảnh tại Thiên Tâm Thành rất mạnh. Hưng Nhạc Cao Trung cũng xuất hiện. Cái thứ nhất siêu tuyệt phẩm cấp võ hồn, Thiểm Lam Quang Mang, luôn luôn chói mắt như vậy. Là linh võ hồn, là chúng ta Tây Nhạc Châu sủng, Kim Văn Hổ, núi rừng bên trong vương giả. Truyền thừa, nhất trung gia truyền thừa võ hồn. Linh võ hồn, Hồ Trung Thủy Linh, Thảo, là Hứa Hải Phong tiểu tử kia. Hồ Trung Thủy Linh, đây chính là không tầm thường nước nguyên linh thể. Chết cười, võ hồn hình thái cảm ứng thế mà chỉ có 69%. Uổng công như thế tốt võ hồn. Gia hỏa này bình thường thật sự là đủ lười biếng. Tư chất cũng chỉ có cấp 7. Truyền thừa võ hồn tiên thiên tư chất liền cực kỳ cao. Gia hỏa này bình thường cũng không huấn luyện như thế nào hồn sủng. Sinh mệnh hồn khế trình độ không cao. Không phải chỉ ít có 8-9 cấp tư chất. Các chủ cấp 7, giống như vỡ tổ đồng dạng. Nghị luận ầm ĩ, hiện trường khi thì cũng sẽ truyền đến từng đợt kinh hô biển gầm. Chánh tử sắc truyền thừa võ hồn. Tại Thiên Tâm Thành là 10 phần hiếm thấy. Nguyên lai là Hồ Trung Thủy Linh. Vương Triệt gật gật đầu. Ấm nước vốn là khí võ hồn, nhưng nếu là tại ấm nước bên trong, sinh ra linh thể, như vậy võ hồn là thuộc về linh võ hồn, giống như là Aladdin thần đăng đồng dạng, ấm nước bên trong biết bay ra một con xinh xắn đáng yêu thủy linh. Trên thực tế, thủy linh cũng là một loại hiếm thấy nguyên tố hồn sủng, chỉ bất quá đồng dạng sẽ y tồn tại các loại khí cụ bên trong, sẽ không trụi lùi xuất hiện. Hứa Hải Phong truyền thừa võ hồn, xem như nhất trung cái thứ nhất truyền thừa võ hồn, rất mắt sáng, Hứa Hải Phong người bồng bềnh đi xuống, hắn võ hồn hình thái điểm số không cao, chỉ có 69 điểm, tư chất cấp 7, mang ý nghĩa chỉ có 70 điểm, võ hồn phẩm chất là truyền thừa phẩm chất, tại bình thường phẩm cấp 30 điểm cơ sở bên trên, mỗi lần tăng một phẩm cấp, sẽ thêm 10 phần. Liền là 60 điểm, tổng cộng lại, là 199 điểm, điểm số đã rất cao, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.